đi tiếng anh đi lý lực là mê còn đi cười đi gì bắt quen từ lúc cô lúc đi áp hâm bó nó khâu yê kê đi phê lăng đi tiếng anh đi lý lực là mê còn đi cười đi gì bắt quen từ lúc cô lúc đi áp hâm bó nó khâu yê kê hô yà hô xa ô mà kê lo nì anh ghi chi phê phô tê ghi sê y lại Lúc cô lúc đi ở phòng bao nhiêu.